Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375 vừa dứt lời, cô ôm cậu nhóc đi nhanh lên lầu Lăng Tiêu. Hiện tại lá gan của cô càng ngày càng to, là muốn tạo phản sao? Thịnh Hoàn Hoàn ôm Lăng Thiên Vũ lên lầu liền trực tiếp vào phòng tắm. Khi cô ôm cậu nhóc thơm ngào ngạt đi ra liền thấy Lăng Tiêu đang cao ngạo ngồi trên sofa. Cô mặc áo ngủ vào giúp Lăng Thiên Vũ rồi đặt cậu lên giường. Cậu nhóc mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ. Thịnh Hoàn Hoàn lại tìm được quần áo của Lăng Tiêu từ tủ quần áo. Anh muốn đi tắm trước không? Lăng Tiêu lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, đi nhanh đến phòng tắm. Thấy cô còn ngây ngốc đứng đó thì không vui nói. Còn không mau tiến vào mở nước cho tôi bị thương thành như vậy, cô cảm thấy tôi còn có thể tự tắm sao? Thịnh Hoàn Hoàn không nói cái gì, chấp nhận số phận mà đi theo. Còn không phải tắm cho hắn sao, có gì khó, cũng không phải cô chưa thấy qua hai lượng thịt trên người hắn. Thịnh Hoàn Hoàn ngồi bên bồn tắm, nhìn nước trong bồn càng ngày càng nhiều, trong phòng tắm là một mảnh yên tĩnh, tiếng nước chảy đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng có hai người, lại lạnh lẽo vắng lặng hơn cả đêm một mình. Được rồi, có thể tắm. Thịnh Hoàn Hoàn thử nhiệt độ nước rồi đứng lên. Lúc này Lăng Tiêu mặt không cảm xúc đột nhiên nói. Cô đừng tưởng rằng tôi đang dung túng cô, bởi vì tay bị thương nên tôi mới miễn cưỡng ở lại qua đêm. Thịnh Hoàn Hoàn, à, tôi biết. Lăng Tiêu nhìn gương mặt không chút sức sống của Thịnh Hoàn Hoàn, trong lòng có chút bực bội, vì sao hắn lại làm điều thừa mà nói những lời này. Đại khái là đêm nay quá yên tĩnh, trước kia đều là Thịnh Hoàn Hoàn chủ động tìm đề tài, ríu rít nói không ngừng bên tai hắn, đột nhiên trở nên an tĩnh lạnh nhạt như thế làm Lăng Tiêu không thích ứng. Lăng Tiêu cởi áo khoác ra ném qua một bên, thấy Thịnh Hoàn Hoàn bình tĩnh đứng một bên thờ ơ thì đưa tay về hướng cô. Lại đây giúp tôi cởi áo. Thịnh Hoàn Hoàn cũng không làm ra vẻ, trực tiếp tiến lên giúp hắn cởi bỏ thắt lưng. Sau đó quần hắn rơi xuống đất. Thịnh Hoàn Hoàn ngẩng đầu nhìn hắn. Còn muốn tiếp tục sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Tiếp tục. Cuối cùng, Thịnh Hoàn Hoàn vẫn rời mắt đi. Lăng Tiêu đột nhiên đè đầu cô lại, nhắm thẳng vào đôi môi mê người kia. Qua thật lâu, Lăng Tiêu mới cảm thấy mỹ mãn mà buông cô ra. Lần này mặt Thịnh Hoàn Hoàn đã đỏ ửng, hơi thở không ổn định, rốt cuộc Lăng Tiêu cũng tìm được chút cảm giác thành tựu, tâm tình âm trầm cả ngày lập tức trở nên trong sáng. Lúc này liền nghe Thịnh Hoàn Hoàn nói, không phải môi anh là vùng cấm sao, không phải nói mùi vị của tôi không bằng người khác sao, vì sao còn muốn chạm vào tôi? Mới có hai ngày mà đây đã là lần ba, những lời nói trước đó của người đàn ông này đều là đánh giám sao? Cách chương.